mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 146. Phát tâm phát hiện hãm hại lừa gạt, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Đi ra tửu điếm, Quân Vong Trần cầm chìa khóa xe, đi thẳng tới cách đó không xa bãi đỗ xe, quét mắt bãi đỗ xe một vòng, phát hiện toàn bộ bãi đỗ xe chỉ có một chiếc màu xám đen xe. Chắc hẳn cái kia chính là Mạc Đoá Đoá xe. Quân Vong Trần cảm thấy nhất định, vừa định đi qua, nhưng đảo qua xe chung quanh, lại phát hiện bên cạnh xe chính dựa vào một vị chân đạp dép lê. Tướng mạo thô bỉ bàn tử, tại bỉ ổi bàn tử bên cạnh, còn vây quanh 7-8 cái mỹ nhân. Những này mỹ nhân từng cái phấn trang ngọc trác, cảnh xuân tươi đẹp, cùng võng hồng không kém bao nhiêu. Chỉ thấy bỉ ổi bàn tử thô sơ giản lược quét mỹ nhân nhóm một chút, liếm môi một cái, cao giọng nói: "Các mỹ nữ, chiếc này Pagani là ta rất nhiều danh xa trung lớn nhất đặc biệt một chiếc. Kiểu dáng vì là U Linh con trai, giá trị cao hơn 50 triệu. Này xe có được siêu phàm cực hạn tính năng biểu hiện, không khí động lực hiệu suất cùng thao tác tính, là siêu cấp xe đua tạo mới cọc tiêu. Bề ngoài của nó là độc đáo đặc sắc hộp số tòa, dùng duyên dáng treo cánh kiểu vẻ ngoài thiết kế, có thể nói là cao đoan đại khí cao cấp, đề điều xa hoa có nội hàm, không bị cản trở phong cách Tây có chiều sâu, giản lược thời thượng quốc tế phạm, hoàn toàn phù hợp đương đại thanh niên đối cá tính khoe khoang nhu cầu." Oa, nghe được lời này, mỹ nhân nhóm đều là hai mắt tỏa sáng, trong mắt tràn đầy hỏa nhiệt. Các nàng để ý không phải chiếc này U Linh con trai huyễn khốc. Các nàng để ý là bỉ ổi mập mạp giá trị con người. 5.000 vạn xe nói ra đi ra liền mở đi ra. Nhất định hào đến nổ tung. Xa xa Quân Vong Trần nhìn xem một màn này, nhướng mày, luôn cảm thấy cái này bỉ ổi bàn tử hành sự không đơn thuần. Quả thật đúng là không sai. Đón lấy bỉ ổi mập mạp ngôn ngữ, để cho sắc mặt của hắn nhất thời đen lại. Tại hắn trước mắt, bỉ ổi bàn tử vỗ vỗ U Linh con trai thân xe, hướng trước mặt mỹ nhân nhóm run lên lông mày: "Các mỹ nữ, ta biết trong lòng các ngươi đều có một cái xe đua mộng, cũng biết các ngươi khát vọng đi thực hiện cái này xe đua mộng. Thế là thượng thiên phái ta hạ xuống, muốn cầm mộng tưởng đem cho các ngươi. Các ngươi có thể cùng U Linh con trai tận tình chụp hình, tận tình đem các ngươi xe đua tình cảm cấp phát tiết ra ngoài. Mỗi cái người chụp hình, xin tự giác nộp lên 100 đồng chụp hình phí. Chú ý, ta cũng không thiếu tiền. Ta đối không có tiền bất cứ hứng thú gì. Ta thực sự quá giàu có, rồi giàu đến mỗi ngày đều muốn vì xài như thế nào tiền mà buồn giàu. Về phần vì sao nhận các ngươi chụp hình phí, đó là bởi vì ta muốn thể nghiệm thoáng một phát kiếm tiền khoái lạc. Ta muốn biết kiếm tiền đến tột cùng là như thế nào một loại cảm giác. Đồng thời cũng không muốn để cho các ngươi trong lòng sinh ra gánh vác, để cho các ngươi sau khi chụp hết ảnh xong, vẫn như cũ cảm thấy nội tâm của mình là tốt đẹp, là quang minh. Các ngươi nguyện ý không? Chúng ta sẵn lòng." Mỹ nhân nhóm liếc nhau, cũng là tràn đầy xúc động nhẹ gật đầu. Đối bỉ ổi bàn tử lời nói này vô cùng đồng ý cùng sùng bái. Mắt thấy một màn này, Quân Vong Trần khóe mặt giật một cái. Trong lòng một vạn con thảo nê mã trào lên. Vô sỉ, nhất định quá vô sỉ. Cầm tiền của người khác hố một đám vô tội muội tử còn chưa tính, mẹ nó lại còn nói như thế đường hoàng. Thực tế không thể tha thứ. Càng nghĩ càng sinh khí. Nghĩ đến sau cùng, Quân Vong Trần thực tế nhịn không được, quyết định tiến lên vạch trần đáng chết này bàn tử, cầm vô tội các muội tử theo trong nước lửa cứu thoát ra. Phía trước, bỉ ổi bàn tử ngẩng đầu nhìn thiên không, tiếp tục đầu độc nói: "Hôm nay có tử hôm nay say." Cười nhìn hồng trần bao nhiêu chén, mặc cho 3.000 đông lưu thủy, không lưu phàm trần một giọt nước mắt. "Các mỹ nữ, khi các ngươi vòng bạn hữu bên trong bạn bè huyền diệu nhiều loại xe sang trọng thì ngươi có thể hay không phẫn nộ, bởi vì bọn hắn rõ ràng cũng là hạ lưu người. tập hợp một chỗ vì sao liền thành thượng lưu xã hội. Mặc kệ các ngươi có thể hay không phẫn nộ, ta về, ta xem thường nhất những cái kia tự cho là đúng đám gia hỏa. Cũng chán ghét nhất những cái kia chỉ nhìn mặt ngoài buồn nôn người. Cho nên, ta cầm quang minh mang cho các ngươi. Hiện tại, các ngươi có một cái cơ hội đi phản kích những này hạ lưu vô sỉ người cùng U Linh con trai chụp hình, tận tình chụp hình, chỉ cần chụp hình, các ngươi liền có thể trở thành những huyền diệu đó trong mắt người xa không với tới nhân vật. Hung hăng đánh bọn hắn một cái tát, để bọn hắn biết mình ghê tởm. Nghe được lời này, mỹ nhân nhóm liếc nhau, cũng không còn cách nào bảo trì lại chấn định. Lúc này như điên cuồng tựa như, ném cho bỉ ổi bàn tử 100 đồng tờ về sau. Bắt đầu điên cuồng chụp hình hình thức, ngồi đóng, dựng thẳng đóng, hoành đóng, nằm đóng, ngay cả dạng thẳng chân vỗ đều có. Võ học người thập bát bàn vũ nghệ, tại lúc này bị bọn này mỹ nhân biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Làm cho người giật mình là, sau khi chụp hết ảnh xong, bọn này mỹ nhân nhóm cũng không rời đi, ngược lại từng cái vây ở bỉ ổi bàn tử bên cạnh. Vênh váo đôi mắt đẹp, thỉnh thoảng chọc chọc bên hông đối phương thịt thừa, câu dẫn khí tức 10 phần. Đối với cái này, bỉ ổi bàn tử ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, mặt ngoài chững chạc đàng hoàng, vụng trộm cặp kia hàm chư thủ lại không biết khi nào lặng yên duỗi ra. Tại mỹ nhân nhóm trên đùi đi đi lại lại tìm tòi cái kia bỉ ổi ngược lại không cần thể diện biểu lộ. Thấy quân vong trần nghiến răng nghiến lợi, kém chút không có hô to. Lấy ta 40 mét đại đao, ăn đậu hũ. Cái này vô sỉ hạ lưu bỉ ổi chi đồ lại dám tùy thời ăn người ta cô em đậu hũ. Ăn cô em đậu hũ còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác hỗn đản này lại còn thu hết cô em tiền tài. Cặn bã. Không biết xấu hổ, nhất định không phải là người. Chỉ có bản thiếu mới dám làm chuyện vô sỉ. Người mẹ nó cũng dám. Phát tâm phát hiện hãm hại lừa gạt là bản thiếu độc quyền. Há có thể rơi vào như thế cặn bã trong tay. Hít sâu một hơi, quân vong trần bước nhanh. Đi đến bỉ ổi bàn tử bên cạnh. Đẩy đối phương cái kia tích chữ thịt thừa. Sắc mặt 10 phần không vui. Huynh đệ. Chiếc xe này hẳn không phải là ngươi a. Đang hưởng thụ mỹ nữ vòng quanh người đãi ngộ bỉ ổi bàn tử bất thình lình cảm giác có người đang đẩy chính mình, chuyển mắt vừa nhìn, phát hiện người tới là một cái thân mặc thông thường thanh niên. Không khỏi nhướng mày, chuyên trúc chụp hình, nữ sinh ưu tiên, nam sinh sang bên, bất nam bất nữ chết một bên. Quân vong trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có thể... Chờ sau đó ngươi có thể sống 5 điểm quen coi như ta thua. Mặc dù cảm thấy rất muốn đem cái này bỉ ổi bàn tử thiên đao vạn quả, nhưng trở ngại có muội tử ở bên, quân vong trần cũng không dễ dọa sợ các nàng, chỉ có thể trầm giọng chất vấn. Tại sao muốn cầm xe của người khác lừa gạt người? Xe của người khác, mỹ nhân nhóm sững sờ, nhao nhao nhìn về phía bỉ ổi bàn tử. Bỉ ổi bàn tử cảm thấy run lên, nhưng mặt ngoài cũng không hoảng thong thả. Run lên bên hông chùm chìa khóa, một mặt cao ngạo nói. Đừng nghe tiểu tử này nói vớ vẩn, chìa khóa xe đều ở đây trên người của ta. Đáp án không rất rõ ràng a. Thực ra, hắn chỉ là một cái phối chìa khóa. Chiếc này Pagani U Linh con trai cũng không phải là hắn. Chỉ là tại nửa giờ trước. Hắn đi tới nơi này trong giúp một cái chủ xe sửa xe. Trùng hợp nhìn thấy chiếc này siêu cấp xe đua. Nghĩ đến chính mình gần nhất cần gấp tiền. Hắn liền bí quá hóa liều. Giả mạo chủ xe. Kiếm chút chụp hình tiền. Vì phù hợp giống hắn loại này vóc người nhà giàu khí chất. Hắn còn đặc biệt giả trang ra một bộ thô bỉ bộ dáng. Để cho trước mặt bọn này mỹ nhân nhóm càng thêm tin tưởng vững chắc chính mình là một cái nhà giàu. Sự thật, nhìn xem bỉ ổi bàn tử bên hông chùm chìa khóa. Quân vong trần trong lòng mổ heo hình thức đã đến giai đoạn ác liệt. Tê dại, vì lừa dối bọn này muội tử. Thậm chí ngay cả chùm chìa khóa đều cho trước đó chuẩn bị xong. Tên này thật đúng là vô sỉ tới cực điểm. Hít sâu một hơi. Quân vong trần cưỡng chế trong lòng mổ heo tức giận. mang theo nụ cười miễn cưỡng, khẩn cầu nói, Thổ Hào đại ca, có thể hay không để cho ta tiến vào trong xe đóng vỗ chiếu? Ta chưa từng ngồi qua mấy triệu xe sang trọng, ta nguyện ý trả giá tiền gấp đôi. No, bỉ ổi bàn tử không có nửa điểm do dự, cơ hồ là phản xạ có điều kiện lắc đầu. Chụp hình là một loại nghệ thuật, là một loại mỹ cảm, là dính đến tinh thần tầng thứ đồ vật. Nếu vì ngươi tư dục mà phá hủy thứ nghệ thuật này, mỹ cảm cùng tinh thần, đây chẳng phải là rất xin lỗi bên cạnh ta theo đuổi xe đua mộng các mỹ nữ rồi. Vừa mới nói xong, mỹ nhân nhóm nhìn về phía bỉ ổi mập mạp, ánh mắt lập tức thay đổi. Ngoại trừ hỏa nhiệt cùng hâm mộ ở ngoài, còn có vẻ sùng bái cùng kính nể ở bên trong. Không thể nhịn, tuyệt bức không thể nhịn. Nhìn trước mắt cái kia một đám bị dao động thở không ra hơi các muội tử, Quân Vong Trần trong lòng 40 mét đại đao đã không nhịn được muốn xuất vỏ. Nếu như muốn hỏi Quân Vong Trần không thể nhất tiếp nhận sự tình là cái gì, vậy chỉ có một, đột nhiên xuất hiện một cái so với chính mình càng không hổ thẹn, càng hạ lưu, càng không biết xấu hổ người. Nhìn qua các muội tử toát ra đối bỉ ổi mập mạp sùng bái sắc thái, nhìn qua bỉ ổi bàn tử cái kia vô sỉ tới cực điểm nụ cười, Quân Vong Trần trong lòng gọi là một cái hận ý giạt giáo. Không được, ta nhất định phải làm cho muội tử nhận rõ chuyện này thú. Ta muốn đem muội tử theo trong bể khổ cứu thoát ra. Nguyền rủa vô năng, niệm chú có phương pháp. Ta là lưu manh, ta sợ người nào? Trầm tư một hồi, Quân Vong Trần hai mắt tỏa sáng, sờ soạng hai thanh nước bọt tại khóe mắt, nghẹn ngào nói, Thổ Hào đại ca, thực ra ta là một cái số khổ người. Từ nhỏ, mẹ ta liền nói cho ta biết, người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Đáng tiếc, đi qua những năm này dốc sức làm, ta đối với cuộc sống từng bước đã mất đi hy vọng. Phòng nợ, xe nợ, như là hai tòa vùng núi, cầm ta đè không ngóc đầu lên được. Ta cho là ta đã không có sống tiếp tất yếu. Nhưng mà, chiếc này siêu cấp xe đua để cho ta nhìn thấy ánh sáng bình minh, để cho ta đối cái này sinh hoạt bất thình lình tràn đầy hy vọng. Chiếc này siêu cấp xe đua cái kia huyễn khốc ngoại hình, liền như là đâm vào trong nội tâm của ta tín niệm, chỉ dẫn ta đi về phía trước. Không có nó, liền không có còn sống ta. Van cầu ngươi, để cho ta đi vào thể nghiệm thoáng một phát chiếc này siêu cấp xe đua mang đến cho ta đánh vào thị giác cảm giác, thể nghiệm thoáng một phát ta tín niệm của mình cùng sống sót dũng khí. Bụng có thi thư khí tự hoa. Quân Vong Trần lời nói này cơ hồ là dùng 200% văn hóa tố dưỡng. Tiểu học đọc được đại học ngữ văn học thức bị hắn hoàn toàn điều dụng đứng lên. Quả nhiên, Quân Vong Trần lần này thâm tình diễn giảng để cho mỹ nhân nhóm sinh lòng đồng tình. Nhao nhao đẩy bỉ ổi bàn tử, ra hiệu đối phương đáp ứng. Bỉ ổi bàn tử cũng là tràn đầy cảm xúc. Hắn cùng Quân Vong Trần lại làm sao không phải đồng bệnh tương liên. Mẫu thân sinh hắn thời điểm đại xuất huyết, kém chút không có theo trên bàn giải phẫu hạ xuống, đến mức hiện tại thân thể suy yếu, rất khó bằng được thường nhân thân thể. Đằng sau lại bởi vì một ít nguyên nhân, cha mẹ của mình ly dị, trong sinh hoạt lại thêm hắc ám. Nếu không phải còn có một bạn gái cho hắn tín niệm chống đỡ, có lẽ hắn đã đối cái thế giới này thất vọng. Thế nhưng là, chiếc xe này căn bản không phải hắn. Nếu như hắn bại lộ, như vậy trước mặt nỗ lực liền uổng phí. Nghĩ tới đây, bỉ ổi bàn tử lắc đầu, kiên quyết nói ra, không thể, ta là một cái có nguyên tắc cậu ấm. Ta theo đuổi là duy mỹ nghệ thuật, ta thành lập là duy mỹ chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan. Nếu như bởi vì một mình ngươi cải biến ta chỗ theo đuổi cùng thiết lập đồ vật, vậy thì không hoàn mỹ. Thao, hỗn đản này lúc nhỏ có phải hay không bị lỗ tấn phụ thể qua? Quân Vong Trần cảm thấy nát mắng một tiếng, cũng sẽ không cùng bỉ ổi bàn tử vòng quanh vòng tròn. Quát, mập mạp chết bầm, cầm người khác xe đi gạt người còn chưa tính, còn trang giống như vậy. Người thật đúng là không sợ bị truy cứu giả mạo chủ xe trách nhiệm pháp luật. Ui ui ui, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói loạn. Cái gì gọi là cầm xe của người khác? Cái này chính là ta xe. Bỉ ổi bàn tử thần sắc biến đổi. Nhưng mặt ngoài nhưng như cũ có lý chẳng sợ phản kích nói. Quân vong trần khinh bỉ nhìn bỉ ổi bàn tử một chút. Chỉ U Linh con trai. Lên tiếng nói. Ok, tất nhiên đây là xe của ngươi. Vậy thì mời ngươi mở cửa xe. Để cho ta nhìn xem. Cái này, chấm ngoặc kép, bỉ ổi bàn tử ánh mắt trốn tránh. Có chút chột dạ. Làm sao? Không có chìa khóa. Không mở được đúng không? Quân vong trần bóp lấy cái cằm. Lộ ra một vòng hài hước nụ cười. Nhìn xem bốn phía mỹ nhân nhóm quăng tới ánh mắt khác thường. Bỉ ổi bàn tử cảm thấy lắc một cái. Vội vàng lấy điện thoại di động ra. Giả bộ như nhận điện thoại bộ dáng. Này, bí thư, thế nào? Hợp đồng. A, ta đã biết. Được, ta lập tức tới. Nói xong, bỉ ổi bàn tử để điện thoại di động xuống. Nhìn về phía quân vong trần bọn người. Không cẩn thận đem mấy triệu hợp đồng rơi vào phòng tổng thống. Các ngươi chờ ở chỗ này một chút ta. Cầm hợp đồng ta lập tức lái xe. Nói, bỉ ổi bàn tử mặt không đổi sắc chỉnh đốn thoáng một phát ăn mặc. Chợt chuẩn bị đi đường. Còn không đợi hắn chuồn đi. Một cái tay lại đột nhiên đưa ra ngoài. Vững vàng bắt được hắn phía sau cổ áo. Chuyển mắt vừa nhìn. Chỉ thấy quân vong trần chính mang theo nguy hiểm nụ cười nhìn xem chính mình. Ngữ khí biểu lộ ra khá là nghiền ngẫm. Vậy ta xe đi câu muội tử. Bại lộ phía sau liền tìm lý do chạy trốn. Không thể không nói. Ngươi thật sự rất có đầu não. Ta thưởng thức nhất giống như ngươi có đầu não người. Chớ vội đi. Chúng ta tới trước trò chuyện chút giả mạo chủ xe vơ vét của cải bị bắt được phía sau phải gánh vác. Trách nhiệm pháp luật. Xe của ngươi, người bộ dáng này, có thể lái được nổi mấy triệu xe. Bị kéo ở bỉ ổi bàn tử mồ hôi lạnh mạo hiểm một chút. Như bị đạp cái đuôi hồ ly tựa như. Vội vàng âm dương quái khí đáp lại nói. Ta nhắc nhở ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là người đáng thương ta liền sẽ không để cho luật sư cáo ngươi phỉ báng. Đi nhanh lên, ta còn có mấy triệu hợp đồng không có làm cho. Mỹ nhân nhóm hai mặt nhìn nhau. Đều cảm thấy bỉ ổi bàn tử nói rất có lý. Nhìn về phía quân vong trần ánh mắt bên trong nhiều một vòng căm ghét. Người tuổi trẻ bây giờ học cái quái gì không tốt. Hết học một chút lừa gạt đồ vật. Nói rất hay. Liền bộ này ăn mặc cũng không cảm thấy ngại nói chiếc xe này là ngươi. Không chừng người ta cảm thấy chúng ta tốt lừa dối. Muốn chạm đụng một cái vận khí chứ sao. Nghe được mỹ nhân nhóm bỉ ổi bàn tử thuận thế đường đường chính chính chống nạnh. Trên mặt hiển thị rõ không màng danh lợi. Được thôi. Nhìn dáng dấp không lấy ra chút chứng cứ thật đúng là cùng các ngươi không nói nên lời. Quân vong trần lắc đầu. Bất đắc dĩ nở nụ cười. Cũng không giận giận. Chỉ là tại bỉ ổi bàn tử cùng mỹ nhân nhóm ánh mắt kinh ngạc dưới sự từ trong túi tiền lấy ra một chuỗi mới tinh chìa khóa. Không. Sẽ không như thế xảo a. Nhìn xem quân vong trần trong tay chùm chìa khóa. Bỉ ổi bàn tử một trái tim đột nhiên treo lên. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự là. Tích tích. Còn không đợi bỉ ổi bàn tử ôm lấy may mắn 3 giây đồng hồ. Một đạo tiếng cơ giới nhất thời vỡ vụn hắn còn sót lại may mắn suy nghĩ. Chỉ thấy U Linh con trai xe trước người hai cái đèn chiếu sáng đột ngột lóe lên. Màu xám đen thân xe phát ra một đạo huyễn khốc quang mang. Ngay sau đó lại vang lên một đạo lưu loát anh văn âm thanh. The Burger Security has been lifted. Phòng trộm đã giải trừ. Quân vong trần kéo ra U Linh con trai cửa xe. Xoay người nhìn về phía đờ đẫn đám người. Lộ ra một cái tà mị nụ cười. Các vị, muốn hay không tiến đến ngồi một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.